Quanh thanh âm ùng ùng nổ đùng. Không khí bị một chưởng này đều áp bảo. Một chưởng này chụp được. Bao phủ phạm vi cực lớn. Giống như đem cái này thiên đô trở mình lộn lại. Tất sát tránh cũng không thể tránh. Hô hấp bị kiềm hãm. Chưởng không tới gần. Liền cảm thụ được một cổ nồng đậm khí tức tử vong. Cách chương.